Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 927, thiếu tướng tính kế, 40. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thiếu tướng phu nhân, đúng, chính là cô ấy, lần trước thiếu tướng bao hết rạp chiếu phim đã suýt bị ám sát. Tôi ở đó, có nhìn thoáng qua một cái, cảm thấy xinh đẹp, liền nhớ rất rõ, khó trách tôi cảm thấy nhìn quen mắt đến vậy. Người phụ nữ của thiếu tướng, khó trách lại như hoa như ngọc, chấm chấm chấm, thiếu tướng phu nhân, chàng trai nhận ra cô, chạy chậm lại về phía trung tình, đứng trước mặt cô, chào theo nghi thức quân đội, rồi nói, thiếu tướng phu nhân, ngài tìm thiếu tướng sao, tôi mang ngài đi, anh nóng lòng lấy lòng thiếu tướng phu nhân, tất nhiên là cực kỳ tình cảm, trung tình không biết người này, nhưng thấy anh nói. Có thể mang mình đi gặp Dịch Giàn, tất nhiên là đồng ý, lúc anh mang Trung Tình đi tới. Vẫn hung hăng răn dạy những người canh gác ngoài cửa, nói, đây là thiếu tướng phu nhân, các người lá gan cũng lớn quá nhỉ, dám kéo phụ nữ của thiếu tướng như vậy, cũng không sợ thiếu tướng lát nữa thu thập các người. Những người đứng gác nghe nói như vậy, nhất thời càng lúc càng kinh hồn bạt vía. Đây thật đúng là thiếu tướng phu nhân a, lập tức cúi đầu khom lưng hướng Trung Tình đều nhận sai. Trung Tình nào có tâm tư để ý tới bọn họ, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Người kia, đem Trung Tình đưa đến trước tầng của thiếu tướng, cùng người khác chào hỏi, liền rời đi, bởi vì đều biết đây thực sự là thiếu tướng phu nhân. Những người đó tất nhiên không có gan ngăn lại, Trung Tình đi vào thật thuận lợi. Bên trong một mảnh yên lặng, thực sự trang nghiêm, lộ ra một loại sơ sắc tiêu điều nói không nên lời. Trung Tình cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô dựa theo bảng hiệu treo trên cửa, dễ dàng tìm đến phòng ở của Dịch Giàn. Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, cũng không có ai canh gác, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một ít thanh âm rộn ràng nhốn nháo. Thiếu tướng, chuyện của Trác gia đã sắp xếp ổn thỏa. Xe lửa tối nay lúc 8 giờ, Trung Tình vốn muốn giơ tay lên gõ cửa, lập tức dừng lại giữa không trung, cô hóa thành cho cũng có thể nhận ra thanh âm này là của Từ Ngang. Trác gia sắp xếp xong, đi Từ Xuyên, thì ra chị hai bọn họ thật sự phải đi sao? Hia là thiếu tướng an bài, anh không phải nói với cô, anh căn bản không biết sự việc lúc này sao? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Về ca, nô đi Anh Quốc vẫn chưa xác định đã tới hay chưa? Người cho thuê có thể gần đến thời gian sẽ có một con thuyền trở về Anh Quốc. Nhưng đều là người Anh, để tôi xem thử có thể đút tiền được hay không? Cách chương,